Vạn đạo Long Hoàng, chương 1351, bao phủ thiên hạ, trở lại Đông Hoang. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày thứ hai, tin tức truyền ra, toàn bộ Long Minh thế lực nhảy cẫng hoan hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến kết thúc, Long Minh nhất thống thiên hạ, khổng lồ Long Minh, bắt đầu vận chuyển lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai các đại thế lực, phân biệt phái ra nhân thủ, tiến về Long Dược Núi, tu kiến Long Hoàng Thành. Một bộ phận người, điều động đại quân, bắt đầu chinh phạt thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày sau, Thánh Thành một trận chiến tin tức truyền khắp thiên hạ, thần hoang nổi lên thập cấp động đất. Vô số tu giả, vô số thế lực, đều khơi dậy kinh đào hải lãng. Lại mấy ngày, Long Minh thành lập, Lục Minh vì Minh chủ tin tức, thông qua truyền âm Ngọc Phù, lại một lần nữa bao phủ thần hoang đại lục các nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số lớn nhỏ thế lực, nghe tiếng mà hàng, nhao nhao biểu thị, nguyện ý gia nhập Long Minh. Bây giờ, Tạ gia tự phong Hoàng cung vạn năm, Đế Thiên Thần cung bị diệt, Long Minh chân chính vô địch thiên hạ, không có bất luận cái gì thế lực dám phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Long Minh chia ra ba đường. Lão quân chủ xuất lĩnh một chi đại quân, càn quét Trung Châu các nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn xuất lĩnh một chi đại quân, tiến công Nam Minh, mà Lục Minh tự mình dẫn đại quân tiến về Đông Hoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cơ hồ là không có bất kỳ huyền niệm gì. Trung Châu lớn nhỏ thế lực nhao nhao đầu hàng, mà khi Tạ Loạn đánh vào Nam Minh thời điểm, chỉ là nhận một chút phản kháng. Người phản kháng bị Tạ Loạn tùy tiện đánh giết. Những người còn lại nhao nhao đầu hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Thành đại chiến nửa tháng sau, Lục Minh dẫn người một lần nữa đạp vào Lưỡng Nghi Sơn. Lưỡng Nghi Sơn rốt cục bị đoạt trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tiệt đám người đứng ở không trung, ngóng nhìn Lưỡng Nghi Sơn thương mang đại địa, cảm khái ngàn vạn. Lúc trước Lưỡng Nghi Sơn bị Đế Nhất công phá, bọn họ bị bắt thời điểm, nguyên bản coi là cả đời này lại cũng không thể đoạt lại Lưỡng Nghi Sơn. Nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy, chỉ là mấy tháng thời gian mà thôi, bọn họ liền một lần nữa trở lại Lưỡng Nghi Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông tử, không, Minh chủ, Bạch Thích Tiến đám người phức tạp nhìn về phía Lục Minh, có chút không biết làm sao xưng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, ta nếu là Luyện Thương sư tôn đệ tử, vậy ta liền là Phù Khôi Tông tông tử. Các ngươi tự mình xưng hô ta là tông tử liền có thể. Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là tông tử. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tiệt mấy người đại hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bây giờ là Long Minh Minh chủ, xưng tôn thiên hạ. Nguyên bản bọn họ còn sợ Lục Minh chướng mắt Phù Khôi Tông, không biết đưa Phù Khôi Tông ở chỗ nào. Nhưng bây giờ nhìn đến, Lục Minh không có quên vốn. Long Minh, cường giả đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Phù Khôi Tông vẫn như cũ không có một cái hoàng giả. Bọn họ còn sợ Phù Khôi Tông ở trong Long Minh cạnh không tranh nổi những cường giả khác, những thế lực khác, phân phối tài nguyên sẽ không đủ, sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng bây giờ, bọn họ không cần lo lắng. Lục Minh vị này minh chủ, thế nhưng là Phù Khôi Tông tông tử. Cái kia Phù Khôi Tông ở trong Long Minh, địa vị tuyệt đối không giống bình thường. Căn bản không cần sợ không có hoàng giả tọa trấn, được không đến tài nguyên loại hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch tiền bối, Đỗ tiền bối, về sau, các ngươi mang theo nguyên lai Phù Khôi Tông đệ tử, tọa trấn Lưỡng Nghi Sơn a. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, tông tử, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng tuyệt lĩnh mệnh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất phát, tiến về Cửu Long Thành. Lục Minh phất tay, đại quân xuất phát, tiến về Cửu Long Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Cửu Long Thần Đỉnh, Thánh Thành đại chiến kết thúc sau, liền tự động bay trở về Cửu Long Thành. Một lần nữa trấn áp 9 đầu long mạch. Vượt quá Lục Minh dự kiến, làm bọn họ đến Cửu Long Thành thời điểm, không có nhận mảy may chống cự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Cửu Long Thành trung đại tiểu thế lực, đã sớm mở ra cửa thành, làm Lục Minh đại quân vừa đến. Cửu Long Thành lớn nhỏ thế lực, nhao nhao quỳ gối, đầu hàng Lục Minh, tham kiến Long Minh minh chủ. Chúng ta nguyện về hàng Long Minh, vì minh chủ ra sức châu ngựa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có 5, 6 cái chí tôn, đứng ở phía trước nhất, khom người hành lễ, nơm nớp lo sợ. Ha ha, đều là người quen biết cũ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng ở không trung, ở trên cao nhìn xuống 6 cái chí tôn. 6 cái chí tôn, có 3 cái là Lục Minh, người quen biết cũ, chính là Lục Đại cổ thế gia, còn lại 3 vị gia chủ. Đông Phương gia tộc gia chủ, Không Nhà gia chủ, Nam Cung gia gia chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đại gia chủ bị Lục Minh ánh mắt quét qua, mồ hôi lạnh chảy ròng. Minh chủ, trước kia là chúng ta có mắt không tròng, đắc tội minh chủ, chúng ta về sau nhất định ở minh chủ phía trước đi theo làm tùy tùng, tận tâm tận lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương gia tộc gia chủ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói, Lục Minh trên người phát ra loại kia áp lực, nhường hắn hô hấp cũng không thông lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ biết rõ, Lục Minh hiện tại chỉ cần ra lệnh một tiếng, không những bọn họ, liền bọn họ gia tộc, sẽ chó gà không tha. Hậu phương, đám người bên trong, rất nhiều trước kia cùng Lục Minh từng qua lại, thậm chí cùng một chỗ cạnh tranh qua thiên kiêu, đều quỳ xuống trên mặt đất, nội tâm vô cùng phức tạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Đông Phương Ngọc đám người, mấy năm trước đó Lục Minh còn cùng bọn họ cạnh tranh đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mấy năm sau đó, Lục Minh cũng đã đứng ở thần hoang đại lục tối đỉnh phong, xưng tôn thiên hạ, người so với người, đúng là không có cách nào so. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười khẽ, Đông Phương gia gia chủ đám người nơm nớp lo sợ, không minh bạch Lục Minh là cái gì ý nghĩ. có thể hay không giết bọn hắn. Loại này chờ đợi, dày vò vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua một lúc lâu, Lục Minh mới nhàn nhạt mở miệng. Được a, ta cho phép các ngươi đầu hàng. Nhưng là, các ngươi tất cả thế lực, đều đưa rời xa Cửu Long Thành, rời đến Bắc Nguyên. Các ngươi, có ý kiến gì hay không? Không có, không có ý kiến. Đa tạ minh chủ khai ân, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương gia tộc gia chủ đám người thở phào một hơi, liên tục nói lời cảm tạ. Đối bọn họ tới nói, Cửu Long Thành mặc dù là bọn họ căn cơ, ở đây phát triển gần vạn năm, liền dạng này dọn đi, thực sự đáng tiếc, nhưng so với họa sát thân diệt tộc, cũng đã tốt không biết bao nhiêu. Bọn họ tự nhiên không dám nói nửa chữ không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Cửu Long Thành bên trong những cái kia cường đại thế lực bắt đầu cưỡi vượt cương vực truyền tống trận, tiến về Bắc Nguyên. Bắc Nguyên, tự nhiên có người an bài bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Cửu Long Thành, một chút tiểu thế lực liền không có cần thiết. Bọn họ lưu lại cũng lật không nổi sóng gió gì. Sau đó, Lục Minh lưu lại Hạ Cửu Dương, Yến Cuồng Đồ bọn họ xử lý Cửu Long Thành. Còn có Nguyên Lai Thiên Thi Tông, Vạn Yêu Cốc sự tình. Lục Minh một mình một người, hướng về phía Đông Đạp Không mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh tiến vào Thiên Huyền Vực. Bất quá Lục Minh cũng không có trước tiên đến Thiên Huyền phân cung. Hắn cái thứ nhất là Bách Thần Pha, Thánh Thành Đại Chiến, cũng đã truyền khắp toàn bộ Thần Hoang Đại Lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao quát Thiên Huyền Vực, tất cả đế thiên thần cung phân cung, có chút phân cung đại loạn, không có quản thúc, xuất hiện đủ loại tranh đoạt đế thiên thần cung phân cung chân bảo sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà có chút phân cung bị ước thúc, đang đợi tin tức. Bọn họ biết rõ, đế thiên thần cung hủy diệt, nhất định sẽ có cường đại thế lực tiếp nhận đế thiên thần cung địa bàn cùng cương vực. Nhất định sẽ có người tới đón bọn họ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyền phân cung cũng không có loạn. Thiên Huyền thành trung bộ, một tòa sân nhỏ, mấy người đang uống lấy trà, trao đổi sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu chính là Thiên Huyền phân cung cung chủ Mục Thiên, bên cạnh là Mục Dịch, Mục Chính hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ đến, rộng lớn đế thiên thần cung, truyền thừa vạn năm đế thiên thần cung, nói ngã liền ngã. Mục Dịch uống một chén rượu, cảm thán nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mấy ngày, bọn họ thu đến tin tức, khiếp sợ không thôi, đơn giản khó có thể tin. Đế thiên thần cung như thế quái vật khổng lồ. Gục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ đạo chi lộ, từng bước hung hiểm, cho dù tu luyện hoàng giả, một cái sơ sẩy, vẫn là muốn vẫn lạc. Mục Chính cũng cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói một trận chiến này, vẫn lạc hoàng giả đều có hơn 20 a. Mục Thiên mở miệng, thanh âm hơi có vẻ can thiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba huynh đệ trên mặt toàn bộ đều là không cách nào tưởng tượng biểu lộ.